Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, yên tâm, hỏi, là, màu, đi trước, màu, ngoặc kép, gì, không biết vì cái gì, không nói gì, ngoặc kép, nói cách khác, là, nhưng là, phải không, là, không, cắn răng, ngoặc kép, sắc mặt tái nhợt, ngà, hiện tại, thấp giọng nói, rốt cuộc, sau đó, ngà, tác giả có lời muốn nói, hết chương.